Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, trong tay có lương trong lòng không hoảng hốt. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cho dù có bản đồ, Ngưu lão gia mang theo dưới tay thổ hóa nhóm, ở Lạc Cơ Sơn mạch lăn lộn 2 ngày nội, lúc này mới ở một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc, tìm được rồi bị ngụy trang cực hảo chuẩn bị chiến đấu kho hàng nhập khẩu. Sau đó, là 2 phiến thật lớn rắn chắc thành thực sắt thép đại môn. Sắp xuất hiện kho hàng nhập khẩu hoàn toàn phong bế lên. Nhiều năm thời gian trôi qua sau, kho hàng chung cũ xưa pin dự trữ điện lực đã sớm bị tiêu hao không còn một mảnh. Tự nhiên cũng không có biện pháp thông qua đưa vào mật mã phương thức đêm này phiến đại môn mở ra. Đối này Ngưu lão gia cũng là không vội. Như vậy đại môn ở thiết kế chi sơ, liền suy xét tới rồi loại tình huống này. Còn có mặt khác tay động mở ra phương thức, đến nỗi biện pháp, liền yêu cầu Ngưu lão gia ở trong tay khẩn cấp làm con thỏ phiên dịch lại đây tư liệu chung, hảo sinh tra tìm một phen. Chỉ là không đợi Ngưu lão gia tìm kiếm thượng 2 phút, này phiến đại môn liền phát ra một trận nghiến răng kẽo kẹt thanh. Ngưu lão gia ngẩng đầu nhìn đi, là có thể nhìn đến Trương gia 5 vị thô hóa đỏ lên diện mạo, ngạnh sinh sinh dùng cậy mạnh đem này phiến đại môn đẩy ra bạo lực cảnh tượng. Mẹ nó, có này đàn gia súc, còn muốn cái con khỉ tư liệu. Nghĩ tới nơi này lúc sau, Ngưu lão gia dị thường quyết đoán tắt đi trên tay đồng hồ. Đại môn bị đẩy ra lúc sau, lập tức hiển lộ ra bên trong đen như mực, căn bản là nhìn không tới cuối thông đạo. Đối này, một chúng 500 nhiều hào thổ hóa nhóm trên mặt, lại là nhìn không tới nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt ngăn không được chờ mong chi sắc. Đó là bởi vì Ngưu lão gia đều nói, lần này kẻ thù sở có được hang động bên trong, có nhiều dọa người thứ tốt, ăn, chơi, dùng, tóm lại một câu, tìm được rồi nơi này lúc sau, Lạc Lôi Sơn mạch những cái đó dân chạy nạn nhóm mang đến vấn đề, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết rớt. Mặt khác quan trọng nhất chính là, nếu là phát hiện cái gì thứ tốt, làm Ngưu lão gia dòng chính, Thục Sơn thần giáo trung thực giáo đồ, bọn họ cũng là nhóm đầu tiên hưởng dụng giả. Một chúng thổ hóa nhóm mở ra bị xứng phát đèn pin, dùng sức đối với thông đạo nội chính là một trận mãnh chiếu, hận không thể lập tức liền nhảy đi vào, hảo sinh tìm kiếm một phen. Chỉ là ở vẫn luôn không chờ đến Ngưu lão gia mệnh lệnh, sinh sôi đem loại này cảm xúc kiềm chế xuống dưới. Được rồi, lại cùng các ngươi cường điệu một lần, đi vào lúc sau không thể chạy lung tung, bằng không chạy ném Ngưu lão gia ta nhưng không công phu tới tìm các ngươi. Nhất định phải thành thành thật thật đi theo ta. Ngưu lão gia đối với thủ hạ thổ hóa nhóm lại lần nữa cường điệu một lần. Mắt thấy này đó thổ hóa nhóm đầu điểm cùng tiểu kê ăn mễ giống nhau, Ngưu lão gia lúc này mới mở ra trên tay đại hào đèn mỏ, đầu tàu gương mẫu hướng về kho hàng bên trong đi đến. Kho hàng chung thông gió làm tương đương không tồi, ít nhất Ngưu lão gia đám người đi vào thông đạo lúc sau, không có phát hiện nửa điểm dưỡng khí không đủ, sở sinh ra bị đè nén tình huống. Duy nhất không tốt địa phương là, đã 100 năm trở lên thời gian đều không có người đặt chân cùng này. Cho nên, trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng cho bụi. Đối này, mọi người không thể không phóng nhẹ bước chân, mới có thể không đến mức làm bay lên cho bụi sặc đến chính mình. Dọc theo thông đạo đi tới 2 dặm lúc sau, lại là một phiến đại môn chắn mọi người trước người. Lần này Ngưu lão gia chính là không tính toán tiếp tục tra tìm cái gì tư liệu, mà là ở hắn ý bảo dưới, Trương Cương Đản đám người lại lần nữa dùng cậy mạnh đem này đẩy ra. Tiến vào này phiến đại môn lúc sau, thông đạo 2 bên, bắt đầu chính là các loại kho hàng nơi. Mỗi gian kho hàng đại môn lúc này đều đóng cửa, mặt trên treo đại khóa đã sớm là rỉ sét loang lổ. Thậm chí ở trên cửa lớn thấy được vị trí, còn có một khối inox nhãn, mặt trên đánh dấu kho hàng chung vật tư chủng loại tổng số lượng. Đáng tiếc chính là, này mặt trên mỗi cái chữ cái tách ra lúc sau, Ngưu lão gia đều có thể nhận thức, nhưng là tổ hợp đến cùng nhau nói. Vậy chỉ có thể, ha ha. Bất quá đã tới rồi nơi này. Điểm này điểm sự cố nhỏ. Đã không thể đối Ngưu lão gia tạo thành nửa điểm chướng ngại. Hắn tiện tay lựa chọn một gian kho hàng. Tạp mở cửa khóa sau. Mang theo một chúng thổ hóa nhóm đi vào. Đi vào lúc sau. Ở trên tay đèn mỏ chiếu xuống. Cái này chừng nửa cái bãi bóng đại kho hàng chung. Chất đầy các loại bày biện chỉnh tề quân màu xanh biếc dương gỗ. Nhiều năm thời gian trôi qua. Này đó dương gỗ sớm đã yếu ớt lợi hại. Cơ hồ Ngưu lão gia trên tay còn không có dùng sức. Một cái dương gỗ cái nắp đã bị bẻ xả dập nát. Hiển lộ ra trong đó bị chuyên chở đồ vật. Bất quá là hướng về bên trong đánh giá liếc mắt một cái. Ngưu lão gia trong mắt chính là cho đã mắt khó có thể che giấu thất vọng chi sắc. Dương gỗ bên trong, tràn đầy mã phóng chỉnh tề. Bị bôi thượng mỡ vàng kiểu cũ thêm lan đức súng trường. Nói này ngoạn ý đối Ngưu lão gia có cái mau dùng. Lại lần nữa mở ra mấy cái dương. Phát hiện đồng dạng là cái dạng này mặt hàng lúc sau. Ngưu lão gia quyết đoán mang mọi người. Rời khỏi cái này hẳn là gửi vũ khí kho hàng. Giống như một hồi đua vận may khai bảo dương hoạt động. Mỗi một cái kho hàng chung vật tư. Ngưu lão gia đều yêu cầu chính mắt mở ra nhìn xem. Mới có thể xác định bên trong đồ vật đối chính mình hữu dụng. Chỉ là không biết gần nhất có phải hay không không có cần rửa tay nguyên nhân. Liên tục khai ba cái kho hàng. Đều là chút pháo cối. Súng máy. Lựu đạn này đó vô dụng vũ khí. Thẳng đến đệ tứ kho hàng chung dương gỗ bị mở ra. Ngưu lão gia ánh mắt mới sáng lên. Đó là tràn đầy một đại dương tư khăn mỗ cơm chưa thịt hộp. Nhìn đồ hộp cái đáy sinh sản ngày. Vẫn là đầu bạc ưng cùng hùng đại lẫn nhau giang dùng mình thời kỳ. Sở chế tạo mặt hàng. Kia gì, tổng so thế chiến hai cái kia phê thứ yếu mạnh hơn không ít không phải. Ngưu lão gia như thế an ủi. Chính mình, sau đó hắn móc ra chủy thủ. Cậy ra trên tay tư khăn mỗ cơm chưa thịt. Ít nhất nhìn ra đi lên màu hồng phấn cơm chưa thịt. Ở nhan sắc nhìn còn xem như an toàn. Giống như ăn không chết người bộ dáng. Tàn nhẫn tiếp theo điều tâm lúc sau. Ngưu lão gia dùng tiểu đao khơi mào một khối. Nhét vào chính mình trong miệng. Quả nhiên, giống như trên mạng đồn đãi như vậy. Loại này bị bạch đầu ưng ra đại binh. Nguyền rủa có mau 200 năm đồ ăn. Yêu yêu đọc sách, hương vị thật sự là chẳng ra gì. Đầy miệng lại ngọt lại ham tinh bột vị. Nhưng là Ngưu lão gia lại là đem trong lòng treo cao tâm. Tức khắc thả lỏng xuống dưới. Ăn không ngon ăn mặc kệ. Tốt nhất nơi này chữ hàng tương đương kinh người. Chỉ là trước mắt này một cái kho hàng. Sợ là liền trồng chất 2000 tấn nhiều. Ở 2 ngày sau thời gian chung. Ngưu lão gia tự mình đem nơi này số lượng thượng trăm gian kho hàng. Toàn bộ thống kê một lần. Đi diệt trừ trước mắt tạm thời không có tác dụng vũ khí đạn dược ở ngoài. Mặt khác thu hoạch làm hắn tương đương vừa lòng. Này đó đối với tài đại khí thô đầu bạc ưng tới nói. Có lẽ là khinh thường nhìn lại đồ vật. Với hắn mà nói lại là đông đảo khó được bảo bối. Trong đó chỉ là tư khăn mỗ cơm chưa thịt này ngoạn ý. Liền có 10 cái kho hàng nhiều. Xem như tồn kho đồ ăn chủng loại chung số lượng lớn nhất một loại. Mặt khác giống cái gì sô-cô-la, bánh quy khô, năng lượng bổng, phong kín mỡ vàng, kẹo cao su này đó. Thêm lên cũng chỉ có 2 cái kho hàng. Có này đó, Ngưu lão gia đối với lạc lôi sơn mạch đồ ăn nguy cơ. Xem như hoàn toàn buông xuống lo lắng. Vạn nhất lương thực vẫn là không đủ nói. Hắn không phải còn có một cái sản lượng bạo trướng hàng rời mì ăn liền nhà xưởng không phải. Đến nỗi ăn nhiều lúc sau, đối thân thể tố chất có ảnh hưởng điểm này. Vậy chỉ có thể chờ sống qua cái này mùa đông lại nghĩ cách. Chậm rãi tới bồi thường trở về. Trừ bỏ quan trọng nhất đồ ăn, Ngưu lão gia cũng phát hiện tương đương nhiều vài bạt quân trang. Cùng với kiểu dáng cổ xưa quân ủng, thấy bọn nó hình thức, tất cả đều là đệ nhị thế chiến đồ cổ mặt hàng. Phỏng chừng là lúc ấy đầu bạc ưng sinh sản quá nhiều. Toàn bộ ném tới nơi này mốc meo. Trải qua một phen kiểm tra lúc sau. Này đó quân trang. quần ủng gì đó xác thật có chút mốc meo. Bất quá tẩy tẩy nướng làm lúc sau, hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng thượng tương đương một đoạn thời gian. Bổ thượng phòng lạnh quần áo cuối cùng này khối đoạn bản lúc sau, Ngưu lão gia rốt cuộc có thể xác nhận, lần này dân chạy nạn nguy cơ, với hắn mà nói đã không gọi một chuyện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.